Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Nguyệt Hiên quán rượu. Thiên đấu thành, đại đấu hồn tràng. Bao năm qua tới thiên đấu chén đều là ở chỗ này cử hành. Năm nay cũng cùng thường ngày. Khác biệt duy nhất chính là giới này thiên đấu chén có nhiều người. Tiết Dạ đại đế, Ninh Phong Chí cùng Cổ Dung. Tiết Dạ đại đế đến đây nguyên nhân rất đơn giản. Chính là muốn nhìn một chút hiện trên đấu la đại lục danh khí không kém gì phong hào đấu la Lộ Viễn. Tất cả đại học viện hồn sư đã lục tục ngo ngoe đến. Cự ly thiên đấu chén bắt đầu thi đấu thời gian. Đã còn thừa không có mấy. Mỗi cái học viện dự thi hồn sư đều là lấy riêng phần mình học viện làm đơn vị. Tụ tập cùng một chỗ. Đồng thời quan sát đến học viện khác tình huống. Về phần không có tư cách dự thi hồn sư học viên thì là ngồi tại thính phòng quan sát lần này thiên. Đấu chén tranh tài. Mau nhìn. Thiên thủy học viện Thủy Băng Nhi. Vẫn là như vậy xinh đẹp. Phong Tiếu Thiên cái này Sa Điêu lại đi tìm Hỏa Vũ. Nghe nói Hỏa Vô Song hiện tại là nhóm. Chúng ta thiên đấu thành cái này mấy đại học viện bên trong mạnh nhất công. Chưa chắc đi. Hiện tại thiên đấu hoàng gia học viện không phải có một cái gọi là Lộ Viễn sao? Các ngươi nói Lộ Viễn lợi hại như vậy. Trước kia làm sao chưa từng nghe nói qua. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiếng nghị luận bên trong. Thiên đấu hoàng gia học viện cái cuối cùng đi vào đại đấu hồn tràng. Không phải bọn hắn sĩ diện. Là bởi vì Lộ Viễn không thấy. Bọn hắn tìm khắp cả toàn bộ thiên đấu hoàng gia học viện cùng Lộ Viễn trụ sở. Cũng không tìm được. Mộng thần cơ đều nhanh hỏng mất. Như lôi đình gào thét. Lộ Viễn không thấy. Cái này không phải là thả Tiết Dạ đại đế bồ câu. Hắn cái này giáo vụ hội thủ tịch cũng coi là làm được đầu. Có người vui vẻ có người buồn. Lộ Viễn không thấy tin tức truyền đến Ngọc Thiên Hằng bọn người trong tai. Vậy đơn giản là bay đồng dạng cảm giác. Bất quá bọn hắn cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Một là bởi vì sợ mộng thần cơ tìm bọn hắn tính sổ sách. Thứ hai chính là cùng Lộ Viễn quan hệ tốt bốn cái nữ hài tử ngay tại bên cạnh bọn họ. Vạn nhất bị Lộ Viễn biết rõ. Bọn hắn còn có thể có tốt. Làm sao chỉ có Ngọc Thiên Hằng mấy người này. Cái kia gọi Lộ Viễn đây này. Không thể nào. Quá mất hứng. Ta còn muốn nhìn xem biến thái hồn hoàn là dạng gì đây này. Chấm ngoặc kép. Thiên đấu hoàng gia học viện vừa ra trận liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Xác thực nói bọn hắn là muốn nhìn một chút Lộ Viễn. Bọn hắn liếc nhìn một vòng phát hiện tất cả đều là gương mặt quen. Lộ Viễn căn bản không đến. Đến hỏi một cái mộng thần cơ đến cùng chuyện gì xảy ra. Lần này liền Tiết Dạ đại đế cũng không cao hứng. Hắn còn muốn nhìn một chút Lộ Viễn. Thế mà bị bồ câu. Cùng Tiết Dạ đại đế đồng dạng thất vọng còn có ngồi ở phía sau một loạt Tiết Kha công chúa. Nàng đối loại này máu tanh đấu hồn vốn không cảm thấy hứng thú. Hôm nay sở dĩ đến chính là muốn gặp Lộ Viễn. Không có tí sức lực nào. Dùng cái gì giải yêu. Chỉ có Đỗ Khang. Ngay tại tất cả mọi người thảo luận Lộ Viễn đi nơi nào thời điểm. Cái kia lung la lung lay thân ảnh xuất hiện. Lộ Viễn ca ca. Ninh Vinh Vinh trước hô một câu. Cái khác ba nữ hài chạy theo đi lên. Ai nha. Nháo tâm a. Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy Lộ Viễn về sau. Đấm ngực dậm chân. Cầu nguyện cái này ra hỏa tuyệt đối đừng đến. Cuối cùng vẫn là đến rồi. Lộ Viễn ca ca. Người đã đi đâu? Ninh Vinh Vinh lo lắng hỏi. Ta đi Nguyệt Hiên quán rượu. Lần trước đi Nguyệt Hiên về sau. Lộ Viễn cũng cảm giác cái kia địa phương nhường hắn rất dễ chịu. Trong lòng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại kia bực bội cảm xúc tại Nguyệt Hiên thời điểm cũng đã biến mất, cho nên hôm nay hắn lại đi. Duy nhất khó chịu chính là Đường Nguyệt Hoa không chịu cùng hắn uống rượu. Nguyệt Hiên quán rượu, có cái này địa phương a. Mấy nữ hài một mặt mộng nhiên. Đây chính là Lộ Viễn. Thật đúng là giống trong truyền thuyết như thế. Ôm ấp vò rượu cõng kiếm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tỷ, ngươi xem, Lộ Viễn thật rất đẹp trai a. Nói chuyện chính là Thiên Thủy Học Viện một tên dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn. Mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ. Thất nha đầu, người cái gì thời điểm như thế hoa si rồi? Một tên nhìn 10 điểm già dặn tóc ngắn thiếu nữ mang theo vài phần diễu cợt giọng nói. Dáng vóc lại càng thêm ngạo nhân. Tranh tài muốn bắt đầu. Nhanh chuẩn bị đi. Một tên nhìn tuổi tác nhỏ nhất. Thanh âm lại cực kỳ trầm ổn nữ hài đứng dậy. Một đầu nước tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng. Màu xanh đậm đôi mắt phi thường mê người. Nàng chính là Thiên Thủy Học Viện đội trưởng. Thủy Băng Nhi. Ninh Tông Chủ. Đây chính là Lộ Viễn. Tiết Dạ Đại Đế đối Lộ Viễn uống rượu sự tình là có chỗ nghe thấy. Nhưng không nghĩ tới thế mà lại khoa trương đến tại thiên đấu chén bắt đầu thi đấu trước đó uống. Rượu, bệ hạ, đây chính là Lộ Viễn. Ninh Phong Chí khẽ vuốt cằm. Tiết Dạ Đại Đế cùng Ninh Phong Chí tại hàng thứ nhất trò chuyện với nhau. Ngồi tại hàng thứ hai Tiết Kha thì là có chút trong gió lộn xộn. Lộ Viễn bên người rõ ràng vây quanh nhiều như vậy nữ hài tử. Cũng không gặp hắn phản cảm. Vì cái gì hắn sẽ đối với thái tử cảm thấy hứng thú như vậy đâu. Tiết Kha mộng, thời gian như nước chảy. Tại lặng yên không một tiếng động chung trôi đi. Rút thăm nghi thức rất nhanh kết thúc. Năm nay thiên đấu chén tổng cộng chia làm 2 tổ. Một tổ 3 đội, thi đấu vòng tròn chế. Thiên đấu Hoàng gia học viện thì là cùng Xí Hỏa học viện còn có Thần Phong học viện phân đến một tổ. Theo Tiết Dạ Đại Đế đọc lời chào mừng. Thiên đấu chén chính thức bắt đầu thi đấu. Lộ Viễn nhìn xem ngồi tại hắn cách đó không xa học viện khác chiến đội. Trong mắt hắn, những người này không phải cái gì đội viên. Rõ ràng chính là từng vò rượu ngon. Còn có cái kia nhường to bằng đầu người chế độ thi đấu. Có làm được cái gì? Hắn thấy, chỉ cần đem tất cả đối thủ toàn bộ oanh nằm sấp. Đó chính là quán quân. Tần lão sư. 10 phút về sau nhóm chúng ta liền muốn giao đấu Thần Phong học viện. Trận đấu này đánh như thế nào? Ngọc Thiên Hằng nói bóng gió đã rất rõ ràng. Hoàng đấu chiến đội 7 người lại thêm Lộ Viễn. Có thêm một cái may mắn. Tần Minh nhìn xem năm đạo nóng rực ánh mắt rơi vào trên người hắn. Giờ khắc này hắn chính là Ngọc Thiên Hằng bọn người trong suy nghĩ nắm giữ sinh tử chúa tể. Vinh Vinh cùng Nhiên Nhiên. Các ngươi nguyện ý tham gia a? Tần Minh đem ánh mắt đặt ở Lộ Viễn bên cạnh hai cái trên người cô gái. Ta, Mạnh Y Nhiên có chút mộng. Nàng tại cao cấp học viện mấy năm này vẫn luôn biết rõ thiên đấu chén thi đấu sự tình. Đừng nói tham gia, liền nhìn tư cách cũng không có. Bởi vì dị thú học viện căn bản không có tư cách dự thi. Hiện tại Tần Minh thế mà hỏi nàng có thể hay không dự thi. Có chút không thể tin được. Dù sao nàng vừa mới đạt tới hồn tôn. Trên thực lực vẫn có một ít chênh lệch. Nhóm chúng ta có thể. Ninh Vinh Vinh thay nàng trả lời. Có Lộ Viễn tại. Sợ cái gì? Ninh Vinh Vinh đồng ý về sau. Tần Minh trong lòng đã có lần này dự thi nhân tuyển. Vì giảm bớt thương vong. 4 người các ngươi nữ hài tử lại thêm Thiên Hằng cùng Ngự Phong cùng lên đi. Tần Minh biết rõ Lộ. Viễn vô luận say thành bộ dáng gì, cũng sẽ không đối bên người 4 nữ hài hạ thủ. Thiên Hằng, ngươi là đội trưởng, cái này sự tình ngươi nghĩa bất dung từ. Ngự Phong chiếu cố tốt chính mình. Tần Minh cho bọn hắn một cái cổ vũ nhãn thần. Ngọc Thiên Hằng phiền muộn a. Hắn lần thứ nhất hối hận làm hoàng đấu chiến đội đội trưởng. Thiên đấu Hoàng gia học viện giao đấu Thần Phong học viện. Thỉnh song phương đội viên ra trận. Theo trọng tài tuyên bố, song phương đội viên có trật tự ra trận, chỉ có Lộ Viễn đi một mình tại phía sau cùng, giống như là trong gió chập chờn liễu rủ. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, song phương đội viên ra trận về sau, Lộ Viễn vẫn như cũ đứng tại đấu hồn trên đài nhàn nhã uống rượu. Song phương đội viên phóng thích võ hồn, một phút thời gian chuẩn bị. Tên này trọng tài là thiên đấu Hoàng gia học viện lão sư. Đối với loại trạng thái này Lộ Viễn đã tập mãi thành thói quen. Thần Phong học viện bên này. 7 đạo hào quang ngút trời mà lên. Ngoại trừ Phong Tiếu Thiên là hồn tông bên ngoài. Những người khác là hồn tôn. Mà thiên đấu Hoàng gia học viện bên này. Ngọc Thiên Hằng, cô độc nhạn cùng Diệp Linh Linh đều đã đạt tới hồn tông. Tồi tệ nhất vẫn là Lộ Viễn. Hồn Vương.